Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, hộ công. Sắp đem báo chí buông xuống, Werder Bremen gần nhất biểu hiện xuất sắc, thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất, Champions League tiểu tổ thi đấu cũng xếp hạng thứ hai, có rất lớn hy vọng tấn cấp đấu vòng loại giai đoạn tranh tài. Thành tích như vậy đối với Bremen fan bóng đá cùng các truyền thông tới nói là phi thường hiếm thấy, cho nên bọn hắn gần nhất đều đặc biệt hưng phấn, đối với đội bóng thổi phồng cũng rất nhiều. Bất quá, đối Vinh Quang thổi phồng là nhiều nhất. Sáp hôm nay nhìn mấy phần báo chí, phía trên tất cả đều là có quan hệ Vinh Quang tin tức. Theo lý thuyết hắn hẳn là vì thế mà cao hứng, nhưng trên thực tế Sáp một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì những người này ở đây làm Vinh chỉ riêng gieo hò đồng thời lại đều quên Vinh Quang kỳ thật không tính là Werder Bremen cầu thủ. Hắn là Bayern Munich cầu thủ, chỉ là bị thuê đi tới Werder Bremen mà thôi. Vinh Quang biểu hiện càng tốt, Werder Bremen càng ỷ lại hắn. Đây đối với Werder Bremen tới nói, nhưng tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Một cái mùa giải về sau, Vinh Quang đi làm sao bây giờ? Werder Bremen lại có thể ỷ lại ai? Thật chẳng lẽ cũng chỉ huy hoàng hai năm này dễ tính? Sắp có chút không cam tâm. Hắn luôn luôn hy vọng có thể để Werder Bremen nhiều huy hoàng một chút thời gian. Buông xuống báo chí, sắp cầm lên điện thoại. Sau đó bấm alert điện thoại. Nếu như chúng ta muốn lưu lại Vinh, chuyện này lớn bao nhiêu khả năng? Hắn ở trong điện thoại hỏi. Chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là chúng ta ra 5.000 vạn euro bội ước gâu. Dạng này Bayern Munich mới không thể ngăn cản chúng ta cùng Vinh đàm hợp đồng. Ở trong điện thoại, Alop nói, hắn đối với Sáp chuyên môn gọi điện thoại cho chính mình nói chuyện này. Tuyệt không giật mình, khi nhìn đến Vinh Quang biểu hiện càng ngày càng tốt tình huống dưới. Hắn cũng đã tại chăm chú cân nhắc cái vấn đề này. 5.000 vạn euro. Sáp nói không được nữa. Werder Bremen không là rất có tiền câu lạc bộ. Năm nay mùa hè, ra 5 triệu euro mua xuống Klose, đều xem như khó được đại thủ bút đầu nhập vào. Cái này so Klose dòng dã đắt gấp 10. Werder Bremen cầm ra được sao? Từ thi đấu góc độ tới nói, 5.000 vạn khả năng đáng giá. Có Vinh Quang tại, Sáp liền có lòng tin dẫn đầu đội bóng cầm tới quán quân. Nhưng là từ buôn bán góc độ tới nói, 5.000 vạn đầu nhập có thể hồi vốn sao? Trung Quốc thị trường rất lớn, nhưng là liền dựa vào một cái Vinh Quang có thể hay không mở ra Trung Quốc thị trường. Còn khó nói, tất lại không biết ra tại nguyên nhân gì. Vinh Quang đến bây giờ đều còn không phải Trung Quốc đội tuyển quốc gia một viên. Có lẽ Vinh Quang tại Trung Quốc trong chợ bên trong, không hề giống chúng ta coi là như vậy có sức ảnh hưởng. Nếu vì cái này 5.000 vạn, dẫn đến đội bóng mấy năm liên tục tài chính khẩn trương, không thể không giảm bớt cầu thủ tiền lương chi tiêu, vậy sẽ chỉ để Werder Bremen biến thành một người đội bóng, mà mất đi đối còn lại ngôi sao bóng đá lực hấp dẫn. Đây là một trận đánh bạc, ta sẽ nếm thử hết thảy khả năng biện pháp. Thomas, Vinh sự tình ngươi liền không cần quan tâm. Alop tựa hồ cũng minh bạch Sáp tại sao phải cho hắn gọi điện thoại. Hắn nói, ta làm sao có thể không quan tâm. Klaus, ta tất cần biết mùa giải tiếp theo Vinh đến tột cùng có hay không còn có thể lưu tại trong đội. Nếu như hắn có thể lưu tại trong đội ngũ, kia không có vấn đề. Ta không quan tâm bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như hắn không thể, ta nhất định phải cân nhắc mùa giải tiếp theo không có Vinh. Đội bóng phải làm sao? Đến lúc đó, ta không có khả năng lại tiếp tục sử dụng hiện tại bộ này chiến thuật. Hiện tại chúng ta đã có Vinh ỷ lại chứng. Rất xin lỗi, Thomas, ta hiện tại không thể cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn. Bằng không ngươi làm hai tay chuẩn bị đi. Sáp buông điện thoại xuống. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Vinh Quang đương nhiên vẫn là hạch tâm. Nhưng là hắn muốn để Klose tại chiến thuật bên trong nhận càng quan trọng hơn trách nhiệm. Cho đến bây giờ, Klose biểu hiện còn chưa đủ ổn định. lúc tốt lúc xấu, bởi vì có vinh quang tại, cho nên biểu hiện của hắn thế nào, cũng không có người quan tâm, không thèm để ý, dù sao chỉ cần vinh quang phát huy ra sắc, đội bóng liền có thể thắng trận, nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy, bản mùa giải đã xuất hiện qua nhiều lần vinh quang tiến vào cầu, nhưng đội bóng vẫn thua cầu tình huống, nhất định phải giải quyết vấn đề này. Nếu không Werder Bremen là đi không dài xa, vừa vặn tiếp xuống chúng ta có một trận rất trọng yếu tranh tài. Đây có lẽ là một cái làm ra cải biến cùng điều chỉnh cơ hội. Ngày thứ hai đương đội bóng khôi phục huấn luyện về sau, sắp nâng lên đi tới sân huấn luyện là chủ huấn luyện viên. Hắn bình thường là toàn đội cái thứ nhất đi vào trụ sở huấn luyện. Bất quá hắn cũng không đi sân huấn luyện, mà là tại trong phòng làm việc của mình làm lấy huấn luyện trước công tác chuẩn bị. Cũng bởi vậy, bình thường tới nói, cái thứ nhất đến sân huấn luyện người mãi mãi cũng là vinh quang. Khi hắn đi vào sân huấn luyện thời điểm, vinh quang đã ở đây bên trên làm nóng người huấn luyện. Mặc dù không có huấn luyện viên, cũng không có đồng đội phối hợp, nhưng vinh quang một người làm cũng rất chân thành. Tại hắn làm nóng người thời điểm, sắp cũng không có quấy rầy hắn, mà là chờ hắn làm xong động tác nóng người về sau mới đi lên. Cùng Vinh Quang chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Vinh. Vinh Quang đối với sớm như vậy liền tại sân huấn luyện bên trên nhìn thấy huấn luyện viên trưởng có chút giật mình. Buổi sáng tốt lành, huấn luyện viên, ngươi hôm nay tới rất sớm. Đúng vậy, ta tìm ngươi có chút việc. Để ý quấy rầy vài phút sao? Vinh Quang lắc đầu. Không, không ngại, ngươi tùy tiện. Là như vậy. Vinh, sắp đang suy nghĩ làm sao cùng Vinh Quang nói chữ châm trước câu, cho nên nói tương đối chậm. Hắn cũng không muốn đắc tội Vinh Quang. Hiện tại Vinh Ánh Sáng liền là đội bóng hạch tâm. Nếu như đội bóng muốn tại cái này mùa giải bên trong có xuất sắc phát huy, vậy thì nhất định phải ỷ lại Vinh Quang lực lượng. Coi như hắn muốn chữa khỏi Werder Bremen, Vinh thì ỷ lại chứng. Cũng không nghĩ để đội bóng triệt để không cần Vinh Quang. Ta chú ý tới một cái hiện tượng. Cái này mùa giải ngươi tại thi đấu vòng tròn bên trong đã đánh vào cái dẫn bóng. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong cũng có 4 cái dẫn bóng. Nhưng là trợ công cũng chỉ có 2 cái. Hiện tại đối thủ nhóm càng ngày càng hiểu rõ ngươi, nhằm vào ngươi phòng thủ cũng càng ngày càng nghiêm mật. Ngươi ở trong trận đấu cũng gặp phải rất nhiều lấy được banh lại không có cách nào thoát khỏi đối thủ, cuối cùng bị gãy mất tình huống a. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Hắn ở trong trận đấu xác thực tấp nập gặp vấn đề như vậy. Mọi người đều biết hắn là Werder Bremen hạch tâm, cho nên liền đều sẽ tập trung binh lực đến phòng thủ hắn. Vinh Quang đối sách chính là không ngừng tăng lên mình hơn người kỹ xảo. Bất quá làm như vậy hiệu quả không tốt, bởi vì hắn không có khả năng ở trong trận đấu tùy thời tùy chỗ qua rơi tất cả phòng thủ hắn cầu thủ. Xem ra ngươi cũng có đồng cảm, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ giải quyết vấn đề này đi. Ta cảm thấy một số thời khắc, làm ngươi dẫn bóng đột phá thời điểm, ngươi sẽ hấp dẫn đối phương cơ hồ tất cả phòng thủ cầu thủ. Lúc này, người đồng đội liền ở vào không người phòng thủ tình trạng dưới. Nếu như ngươi có thể đem bóng đá truyền cho bọn hắn liền có thể trực tiếp uy hiếp đối phương cầu môn. Sắp gặp Vinh Quang cũng không mâu thuẫn, thế là liền đem hắn tìm Vinh Quang mục đích ném ra ngoài. Đây là muốn mình trợ công a. Vinh Quang nghe được sắp về sau nghĩ đến, trợ công đồng đội cũng không phải là không thể được. Duy nhất để Vinh Quang có chút do dự chính là trợ công thưởng không có dẫn bóng thưởng tiền thưởng nhiều. Bất quá Vinh Quang nghĩ nghĩ. Nếu như đội bóng không thể thắng trận, không thể cầm tới quán quân, kia liền không có quán quân tiền thưởng. Tự hồ cái này tổn thất càng lớn. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Huấn luyện viên, sắp nhìn thấy hắn nói như vậy, ở trong lòng thở dài ra một hơi. Vinh Quang hiểu như vậy, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Như vậy tiếp xuống lúc huấn luyện, chúng ta sẽ đối với nội dung huấn luyện làm ra một chút điều chỉnh cùng an bài. Ta nghe nói ngươi tại Brazil thời điểm đánh hộ công vị trí này. Vinh Quang gật gật đầu. Đúng thế, ngươi đối hộ công vị trí này có ý kiến gì không? Sáp hỏi, có thể đi vào cầu có thể trợ công. Nói thật Vinh Quang thật đúng là không có gì lý giải. Hắn cho ra đáp án là rất dễ hiểu. Là cái fan bóng đá đều biết. Mà lại thậm chí còn không có phổ thông fan bóng đá biết được nhiều. Vinh Quang tại bóng đá trên lý luận hiểu rõ vẫn luôn không nhiều. Ai cũng không có quy định tại Estipol thời điểm. Hắn mặc dù đánh chính là hộ công. Bất quá hắn nhưng lại chưa bao giờ thật đang lo lắng qua hộ công tác dụng cùng ý nghĩa. Mà lại Estipol huấn luyện viên trưởng Osvaldo cũng chưa nói với Vinh Quang một cái chân chính hộ. Công phải nên làm như thế nào? Hắn đem Vinh Quang an bài phía trước eo vị trí bên trên. Chẳng qua là bởi vì làm tiền phong vị trí không thích hợp làm sơ Vinh Quang. Hắn để Vinh Quang đánh hộ công. Lại trông cậy vào Vinh Quang nghĩ một cái tiền phong như vậy dẫn bóng. Mà Vinh Quang cũng không có để hắn thất vọng. Cái này đấu pháp cùng lúc ấy Estipol chiến thuật mạch suy nghĩ cũng có quan hệ. Mặc kệ là Fabiano, vẫn là Lucas, hai giữa trận phong mục đích chủ yếu đều không phải là dẫn bóng. Mà là cho Vinh Quang cùng Kaka đánh yểm trợ, để bọn hắn sau chen vào lấy được dẫn bóng. Cho nên trên thực tế Osvaldo để Vinh Quang đánh cũng không phải là hộ công, mà là hai tiên phong. Nhưng trên thực tế, hộ công có rất nhiều hình thái. Nhưng là nói như vậy, mọi người trong nhận thức hộ công vẫn là lấy tổ chức tiến công vì thứ nhất chức trách. Cho nên một cái sẽ chỉ sút gôn đạt được, lại sẽ không chuyền bóng hộ công. Tất cả mọi người không thừa nhận kia là hộ công, mà là cái bóng tiên phong cái gì. Người hiện tại có thể dẫn bóng, nhưng là trợ công phương diện còn kém chút. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể gia tăng phương diện này huấn luyện. Ngươi có đột phá năng lực, nhưng là đột phá cũng không nhất định chính là muốn mình sút gôn đạt được. Ngươi có thể lợi dụng đột phá của mình đảo loạn phong tuyến của đối phương. Sau đó lại đem bóng đá đưa ra ngoài. Kỳ thật trợ công cũng rất có cảm giác thành công. Vinh Quang không có biểu thị ý kiến phản đối. Hắn nhẹ gật đầu, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình có thể đột phá còn có thể trợ công. Đối thủ kia muốn bảo vệ tốt mình chẳng phải là càng khó. Đến lúc đó đối phương làm sao biết mình là muốn làm gì? Ta có thể trực tiếp đột phá, cũng có thể chuyền bóng trợ công. Nhưng khi đối phương đều tại phòng mình trợ công thời điểm, mình lại đột nhiên sút gôn. Dạng này chẳng phải là làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Vinh Quang càng nghĩ càng thấy đến làm như vậy có hy vọng. Thế là hắn đối với huấn luyện viên Sáp để hắn luyện trợ công cái gì, cũng liền không như vậy đụng vào. Tương phản vẫn rất mong đợi. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Huấn luyện viên, hắn ý chí chiến đấu sục sôi mà hỏi. Sáp liền thích Vinh Quang cái này tính cách. Nói làm liền làm, không dây dưa dài dòng. Thế là hắn nói ra, hôm nay liền bắt đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.